Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 488, dự báo đến máy bay trực thăng sự kiện. Chương 488, dự báo đến máy bay trực thăng sự kiện, vậy ngươi có thể sử dụng ngươi, kịch bản sửa. Chữa dùng bút, dự đoán một chút tương lai gần nhất sẽ phát sinh sự kiện quan trọng a. Ta luôn cảm thấy cái này, cục cảnh sát, nội bộ có thể sẽ so với chúng ta bây giờ tại bên ngoài nhìn. Thấy còn nguy hiểm, Cố Tiêu Tiêu lúc này đối với Lạc Phi quang tới ánh mắt mong chờ. Đưa ra nàng một cái đề nghị, theo lý thuyết lấy hệ thống tác phong trước sau như một. Xác thực sẽ không quá tùy tiện để chúng ta được đến uy lực rất mạnh súng ống cùng tương đối đầy đủ. Đạn dược. Lạc Phi sắc mặt có chút ngưng trọng chỉ vào cục cảnh sát, lầu một bên trong bây giờ có thể nhìn thấy tình huống, nói với Cố Tiêu Tiêu, kỳ thật những cái đó tang thi số lượng đã thực chính diện tại hướng chúng ta chứng minh điểm này. Nói đến chỗ này, Lạc Phi cũng rốt cuộc lần này chủ kịch bản hành trình bên trong biến ra hắn linh cảm bắt giữ bản chép tay cùng kịch bản sửa chữa dùng bút. Tại bản chép tay, bên trên viết xuống, dự báo, hai chữ. Rất nhanh, bản chép tay, bên trên bắt đầu hiện ra mấy hàng chữ. Mà Lạc Phi khi nhìn đến những chữ này về sau, đầu tiên là sững sờ. Tiến tới đem, kịch bản sửa chữa dùng bút, bút đuôi một mặt phóng tới miệng bên trong khẽ cắn lên tới. Bởi vì đối với như thế nào sửa này đoạn kịch bản, tạm thời cũng không thể rất nhanh quyết định. Không nghĩ tới, lầu ba phòng cục trưởng bên trong lại còn may mắn người còn sống. Ngồi tại Lạc Phi bên người Cố Tiêu Tiêu khi nhìn đến bản chép tay bên trên nội dung về sau. Biểu hiện được phi thường kinh ngạc. Hơn nữa 15 phút sau, quân đội sẽ còn đặc biệt phái máy bay trực thăng đáp xuống mái nhà. Nghĩ muốn đón hắn nhóm rời đi. Xem ra cục trưởng này cùng nơi đó chú quân quan hệ không tệ. Lạc Phi lúc này đã nghĩ đến một cái lớn mật ý nghĩ. Nếu như chúng ta có thể tại bọn họ trước khi đi tiến vào lầu ba phòng cục trưởng cùng bọn họ trở thành bằng hữu, vậy chúng ta cũng có thể cùng nhau bị quân đội cứu đi. Rời đi này tòa đã cơ bản bị tang thi chiếm lĩnh thành thị, vậy chúng ta ẩn nấp nơi. Cố Tiêu Tiêu một bộ không quá bỏ được dáng vẻ. Kia địa phương ngươi thế nhưng là khổ tâm kinh doanh rất dài thời gian. Không chỉ có cửa sổ đều đặc biệt tiến hành gia cố, bên trong vật tư dự trữ cũng đủ làm cho chúng ta trốn tại bên trong sử dụng thời gian rất lâu. Huống hồ trên trực thăng giống nhau cũng chở khách không được mấy người đi. Nói đến đây, Cố Tiêu Tiêu còn nói ra nàng một cái khác tầng lo lắng. Bình thường tới nghĩ cách cứu viện, máy bay bên trên không thể chỉ có người điều khiển một người. Nếu như lại thêm phòng cục trưởng bên trong mấy tên người sống sót, coi như chúng ta có thể sớm một bước tiến vào phòng cục trưởng, trên trực thăng cũng rất có thể không có chúng ta vị trí. Cái này ta hiện tại liền có thể thử một lần. Lạc Phi nghe Cố Tiêu Tiêu như vậy nói, nháy mắt bên trong nghĩ đến hắn muốn làm sao sửa kịch bản. Bút lớn vung lên một cái tại bản chép tay bên trên tiến hành sửa chữa. Đem quân đội dùng máy bay trực thăng cứu đi phòng cục trưởng bên trong, người sống sót. Tiến một bước rõ ràng vì cứu đi phòng cục trưởng bên trong, người sống sót, cùng Lạc Phi cùng Cố Tiêu Tiêu hai người, nhưng mà bản chép tay bên trên văn tự lập tức biến thành màu đỏ. Ngươi sẽ mở máy bay trực thăng à? Lạc Phi nhìn thấy bản chép tay bên trên như vậy tình huống, thở dài, nhỏ giọng đối với Cố Tiêu Tiêu nói đùa. Lúc sau cũng không lâu lắm, Lạc Phi liền sử dụng một túi máu túi đem cục cảnh sát lầu một đông đảo tang thi cấp dẫn ra tới. Hắn cùng Cố Tiêu Tiêu hai người cũng tại tang thi nhóm bị thành công dẫn xuất về sau, thừa cơ tiến vào cục cảnh sát. đồng thời không chút nào dừng lại lập tức xông lên lầu 2. Lầu 2 quả nhiên cũng như hai người trước đó suy đoán như vậy. Đồng dạng có tang thi tồn tại, bất quá này một tầng tang thi số lượng muốn so lầu 1 ít nhiều lắm. Chỉ có 10 cái, Cố Tiêu Tiêu vì hai người tranh thủ thượng lầu 3 thời gian. Lần này cũng sử dụng mộc hệ đằng mạn triền nhiễu thuật. Cuốn lấy tiến lên dọc đường có thể nhất đối với bọn họ tạo thành uy hiếp hai cái tang thi. Làm hai người tương đối thuận lợi lên lầu 3, nhưng mà trên lầu 3 tình huống lại so lầu 2 muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Tựa hồ đã từng người sống sót tại lầu 1 bị tang thi công phá về sau, đại bộ phận đều chạy trốn tới nơi này, trong đó không thiếu đã bị virus lây nhiễm, cho nên này một tầng rất nhiều đã từng người sống sót cũng đều bị biến dị thành tang thi nhân loại dùng cắn xé thủ đoạn biến thành mới tang thi. Nếu như ta không đoán sai, cái kia cửa ra vào gần đây tụ tập nhiều nhất tang thi gian phòng, hẳn là chúng ta muốn tìm phòng cục trưởng. Lên lầu 3 Lạc Phi chỉ nhanh chóng quét qua này một tầng tình thế, liền lập tức làm ra cái này phán đoán. Bằng vào ta trên người hiện tại thời gian tệ số lượng, liều mạng dùng hết lời nói, hẳn là không sai biệt lắm đủ đối phó bọn chúng. Cố Tiêu Tiêu trong lòng thô sơ giản lược đoán chừng một chút. Từ hiện tại đứng vị trí vọt tới phòng cục trưởng cửa phía trước, lại đối phó cửa gần đây tang thi lời nói, đại khái cần bao nhiêu thứ đằng mạn triền nhiễu thuật. Không cần như vậy phá phí. Lạc Phi nhìn thấy phòng cục trưởng vị trí cách đầu bậc thang cũng không tính xa. Nói xong liền từ hành trang bên trong lấy ra cuối cùng một túi máu túi. Thế nhưng là đây đã là trên người chúng ta cuối cùng một túi. Nếu như theo lời ngươi nói muốn rời khỏi Masuda thành phố, chúng ta có phải hay không tốt nhất lưu lại một túi dự bị? Cố Tiêu Tiêu đưa tay nhẹ nhàng ngăn cản Lạc Phi muốn đem máu túi để dưới đất chặt mở phía trước. Bộ động tác khuyên hắn lại thận trọng suy tính một chút. Không có việc gì, không có máu túi chúng ta về sau còn có thể lại nghĩ những biện pháp khác. Người phía trước tại cá nhân chiến lúc liền tiêu hao không ít thời gian tệ. Vẫn là lưu một ít vì về sau mua chút hảo trang bị đi. Lạc Phi vì đồng đội nhân vật lâu dài tăng lên làm suy xét, kiên trì chặt ra máu túi, sau đó cầm nó bước nhanh hướng cách đó không xa phòng cục trưởng cửa bên ngoài đi đến. Máu người hương vị rất nhanh liền đem lầu 3 hết thảy tang thi đều hấp dẫn tới. Nhưng tay trái cầm búa, tay phải cầm máu túi Lạc Phi, mãi cho đến cách phòng cục trưởng cửa bên ngoài đã rất gần vị trí, mới đưa máu túi hướng chính hướng hắn đánh tới tang thi phương hướng ngược ném đi. Như vậy có thể vì bọn họ tại phòng cục trưởng cửa bên ngoài tranh thủ đến hơi nhiều một chút dừng lại thời gian. Dù sao theo Lạc Phi cá nhân suy đoán, coi như bọn họ ở ngoài cửa gõ cửa muốn bên trong người đem cửa mở ra thả bọn họ đi vào, bên trong người sống sót cũng rất có thể ra ngoài tự vệ suy xét làm ra cự không mở cửa hành vi. Đương nhiên, hiện tại Lạc Phi cũng không chút nào sợ điểm này, bởi vì phòng cục trưởng cửa dù sao không giống trong bệnh viện kho máu. Nó chất liệu là đầu gỗ, không chịu được Lạc Phi dùng cán dài búa vung lên tới chém mạnh. Hắn thậm chí đều không lãng phí thời gian trước gõ cửa, làm bên trong người sống sót đem cửa mở ra, mà là trực tiếp liền một búa hung hăng chém vào cửa bên trên. Một bên chém một bên đối với bên trong gọi, chúng ta không có bị lây nhiễm, không mở cửa ta liền đem cửa bổ ra, ai cũng đừng nghĩ sống. Cùng với búa chém vào cửa gỗ bên trên cự đại thanh âm, môn bên trong lập tức liền có động tĩnh, bên trong lập tức có một cái nghe có chút già nua thanh âm đối với Lạc Phi nổi giận nói: chúng ta trên tay có súng, ngươi nếu dám lại chém cửa, liền lập tức mở cửa đập chết ngươi. Đối với này loại không phối hợp thêm uy hiếp tình huống, Lạc Phi tại xông vào cục cảnh sát phía trước từ lâu có dự án. hắn mặc dù không có tiếp tục dùng búa chém cửa, lại lớn tiếng hướng môn bên trong người đáp lại nói, chúng ta là linh căn giác tỉnh già, ta không tin ngươi dám đối với chúng ta nổ súng. Ngoặc kép, bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.